Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiềm thức của tôi chợt nghe thấy giọng nói âm trầm quen thuộc. Là anh ấy đang gọi tôi. Giọng nói của anh như là một liều thuốc khiến cho tôi dần dần hồi tỉnh. Thế đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là gương mặt của Tùng, người con trai mà tôi nhớ tới mỗi khi bản thân tôi gặp nạn. Không, không, tránh xoay xa tôi ra. Tôi hoảng sợ ngồi bật dậy lùi lại một góc tường. Gương mặt không giấu nổi nét hoảng sợ, liên tục cấu vào bản thân để xua đuổi đám giòi đang bò trên người của mình. Nhưng thực tế trên người của tôi hoàn toàn không có con vật nào cả. Cũng không hề có máu hay bất cứ một điều gì, tất cả đều biến mất như là một cơn ác mộng không hề tồn tại. Thấy tôi liên tục cào cấu bản thân trong điên loạn, anh vội vàng nắm chặt tay của tôi rồi nói, em làm cái gì vậy hả? Giòi, rất nhiều giòi, nó đang bò trên người của em. Tôi hất tay của anh ra rồi tiếp tục cào mạnh vào cánh tay của mình đến mức bị chóc ra và chảy máu. Anh không thể đứng trơ mắt nhìn tôi bị tổn thương, cho nên đã vội vàng cầm tay của tôi kéo vào trong lòng, ôm chặt không buông. Có anh ở đây rồi, sẽ không có bất cứ ai khiến cho em phải hoảng sợ. Cảm nhận được từ hơi ấm của anh, tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh, không còn điên loạn như lúc ban đầu. Ước gì thời khắc này có thể dừng lại để tôi được ôm anh lâu hơn một chút. Khi thấy tôi đã dần lấy lại được bình tĩnh, anh mới từ từ buông lỏng tay ra. Em đã thấy ổn chưa? Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ khẽ gật đầu. Nói là đã ổn thì cũng không hẳn, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là tôi đã cảm thấy yên tâm. Nhìn gương mặt xanh xao của tôi cũng đủ hiểu những chuyện vừa rồi xảy ra kinh khủng đến cỡ độ nào. Một con bé 16 tuổi phải đối mặt với ác linh, đó là một điều rất khó tin, nhưng đó lại xảy ra. Để anh đưa em vào trong phòng bệnh. Chỉ nghe đến hai từ phòng bệnh là tôi liên tưởng tới người bệnh nhân quấn đầy băng kín ở trung phòng. Cả cơ thể bắt đầu run lên như một con mèo bị bệnh, khiến cho ai đó cũng cảm thấy xót. Không sao đâu, có anh ở đây rồi mà. Cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp, biết là tôi đang sợ cho nên anh vội nắm tay của tôi trấn an. Đúng vậy, có anh ở đây, tôi sẽ không còn phải sợ hãi những oán linh ở ngoài kia nữa. Tôi dần thả lỏng cơ thể, nhịp thở cũng không còn gấp gáp như lúc ban đầu. Sau khi đợi tôi lấy lại bình tĩnh, anh liền nhanh tay bế tôi lên. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của anh, nhưng cũng chỉ biết im lặng không dám cử động mạnh. Em nên giảm cân đi. Nhìn thấy đôi mắt ngỡ ngàng của tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, anh liền buông một lời trêu ghẹo để tôi được vui vẻ. Em có nặng gì đâu chứ, mà anh chê em nặng thì thả em xuống đi. Tôi giận quá hóa thẹn, dùng tay đấm liên tục vào ngực của anh. Nè, đừng có cử động nữa, anh thả em xuống đó. Thế tôi không chịu an phận mà cứ ngọ nguậy, cho nên anh nói bằng một giọng đầy đe dọa. Và lời đe dọa đó hoàn toàn có hiệu lực. Tôi đã chịu an phận nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Nhìn tôi bây giờ như là một con mèo nhỏ rất biết nghe lời. Anh cười khổ bế tôi vào trong phòng bệnh, đi trên đoạn hành lang dài vắng không một bóng người qua lại. Trong không gian tĩnh mịch đó, tôi chỉ còn nghe tiếng bước chân của anh vang đều trong không gian, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng gió rít. Từng làn gió thổi qua khiến cơ thể của tôi lạnh cấm, phải nép chặt vào cơ thể ấm áp của anh. Càng áp sát vào ngực, tôi lại càng cảm nhận được tim của anh đập rất nhanh trong lồng ngực. Không biết là do quá mệt hay do anh đang bối rối. Đứng trước cửa phòng bệnh, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất. Tôi vội núp sau lưng của anh để tránh né người bệnh cùng phòng. Chuyện xảy ra ở phòng vệ sinh dù chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó chân thật. Thậm chí bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy rợn tóc gáy khi nghĩ về những con giòi đang bò lúc nhúc thành đàn. Có anh ở đây rồi, không sao cả. Anh quay qua xoa đầu của tôi trấn an tinh thần, rồi đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng. Cánh cửa phòng bệnh mở ra phát ra tiếng kêu kéo dài. Một luồng khí lạnh phả từ trong phòng ra làm tôi sợ sệt co người lại. Thấy tôi vẫn còn chưa đủ dũng khí để bước vào, cho nên anh quyết định sẽ là người tiên phong đi vào trước để kiểm tra. Anh bước từng bước nhẹ nhàng vào trong phòng, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh. Điều đáng bận tâm chính là người bệnh nhân kỳ lạ nằm ở giường số 5 bên ngoài cũng đã biến mất như trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net